Cửu vực kiếm đế, chương 539, hết thảy oanh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên một đôi mắt nhìn về phía chiến ma tôn giả, nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong, đã là như là nhìn về phía một người chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến ma tôn giả, giết Lạc Trường Hận, tiếp xuống cũng liền giờ đến phiên các ngươi cái này chút ma môn ma đầu. Cửu ma thành lưu lại nhiệt chướng nhóm, không có bất kỳ người nào có sống sót tất yếu. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, một trường trực tiếp ép xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trường này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, vẻn vẹn liền là Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực áp bách xuống một trường. Răng rác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến ma tôn giả biến thành bách chiến ma thần, sáu cánh tay chỗ nắm binh khí tại một trường này linh lực phía dưới, lập tức hoàn toàn vỡ vụn. Một đạo đạo binh khí, đều bị bẻ gãy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vẫn chưa xong, tiếp xuống cái này bách chiến ma thần cánh tay, thân thể, đều là tại 11 cái này một cỗ lực lượng phía dưới, trực tiếp bị đè gãy. Chiến ma tôn giả cảm thụ được không cách nào phản kháng lực lượng, lớn tiếng gầm hét lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã là đem hắn thân thể bên trong tiềm lực hết thảy lực lượng, đều nghiền ép tới cực điểm, muốn chống lại Sở Phong Miên lực lượng. Nhưng là Sở Phong Miên một trường này lực lượng thật sự là quá mức vô cùng to lớn, liền ngay cả hắn hóa thân trở thành bách chiến ma thần, đều không thể chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phảng phất như là một con giun dế, liền xem như sức liều hết thảy lực lượng cũng vô pháp cùng một con voi lớn chống lại. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách chiến ma thần dưới một trường này triệt để bị đập nát. Trong đó vô số linh lực đều bị trực tiếp đánh vỡ nát, chiến ma tôn giả thân ảnh từ đó lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộ ngực hắn cũng là xuất hiện vô số vết rách lộ ra nhưng đã là bị trọng thương. Không nên giết ta, bỏ qua cho ta, ta chỉ là một con kiến hôi, ta nguyện ý thần phục với ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến ma tôn giả trực tiếp quỳ trên mặt đất, lớn tiếng xin khoan dung. Tại Sở Phong Miên lực lượng dưới, trực tiếp chính là tâm thần sụp đổ, lại không cái gì phản kháng dũng khí, trực tiếp quỳ trên mặt đất, xin khoan dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần phục ta, chỉ bằng các ngươi cái này chút ma môn tiểu ma đầu còn chưa xứng. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua chiến ma tôn giả trong lòng bàn tay dùng sức trực tiếp áp bách dưới đi cái này chiến ma tôn giả thân thể, lập tức bắt đầu bành trướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như là một viên bành trướng bóng da quả thực là lập tức liền bị nứt vỡ. Không, ta là chiến ma tôn giả, ta có vô số kỳ ngộ trên mặt đất ma môn bên trong địa vị cực cao, ta thế nhưng là bắc vực bên trong nổi danh thiên tài tiền đồ vô lượng. Ta không muốn chết, không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến ma tôn giả điên cuồng hống nói, cuối cùng tại từng tiếng kêu thảm phía dưới. Hắn thân thể tại Sở Phong Miên vô tình dưới lòng bàn tay, hoàn toàn vỡ vụn nổ tung lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến ma tôn giả một thân huyết khí toàn bộ kỳ ngộ, đủ loại tài phú toàn bộ đều là bị Sở Phong Miên thẳng tiếp một chút từ cướp đi. Trong đó đủ loại linh lực đều bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể, lệnh Sở Phong Miên lại lần nữa ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết tới tăng thêm hắn thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn, Thường Lan Phách Khô Hủ Thiên nhìn thấy chiến ma tôn giả bị Sở Phong Miên chụp chết một khắc đã là không có bất kỳ cái gì chiến ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng bọn họ, đều tràn đầy sợ hãi, hận không thể hiện tại cũng nhao nhao muốn chạy trốn, cách Sở Phong Miên tôn này hung thần, càng xa càng tốt. Người này đã không phải là người, đơn giản liền là quái vật, liền ngay cả Bắc Mang học viện cái kia được xưng là quái vật Dạ Thiên Quân, đã từng cũng không có đáng sợ như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta chạy đi, tướng tin tức này truyền đi, khẳng định sẽ có vô số thế lực sẽ đến diệt sát người này. hai người một bên trốn, một bên linh thức nói chuyện với nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã là nghĩ kỹ, bây giờ trốn sau khi ra ngoài, trắng trợn tuyên dương Sở Phong Miên tin tức. Bắc Mang học viện địch nhân, tại Bắc vực nhiều không kể xiết, khẳng định sẽ có vô số cường giả, muốn tới diệt sát Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên không cách nào trưởng thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi Sở Phong Miên còn chém giết 5 tên hoang cổ môn đệ tử, một khi là bọn họ tướng tin tức này truyền cho hoang cổ môn đi, hoang cổ môn vậy lại phái tới vô số cường giả tới đối phó Sở Phong Miên. Nhưng cái gọi là đã nghĩ kỹ hết thảy kế hoạch muốn tới đối phó Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại muốn trốn, đã chậm, các ngươi hai cái phế vật còn muốn tới đối phó ta, tướng tin tức ta cho truyền đi. Đơn giản buồn cười, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, không gian xung quanh, lập tức bị bắt đầu phong tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời hắn hai cánh tay cũng là trực tiếp đối Khô Hủ Thiên, Thương Lan Phách hai người bắt tới. Huyễn ảnh vô tung, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Lan Phách thân hình lóe lên, trực tiếp tiêu thất. Lại là từ cái này nhan cổ long đế trong động phủ trực tiếp mở ra một đầu hư không thông lộ, lập tức trốn chạy mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, không thể để cho người này đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải hội dẫn tới họa sát thân, chúng ta mau đuổi theo. Bạch Huyền nhìn thấy Thương Lan Phách đào tẩu quát lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thân hình khẽ động trực tiếp là muốn đuổi tới. Không cần lo lắng, hắn chạy không thoát, vạn long truy hồn thủ, đuổi theo cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, ở trước mặt hắn, một cỗ linh lực chính là ngưng tụ, biến thành một tôn long chảo, vọt thẳng vào đến bên trong hư không đi. Cái này Thương Lan Phách vừa mới trốn vào hư không đào thoát, mừng rỡ trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nghĩ tới hắn chỉ cần là đem tin tức tiết lộ ra ngoài, Sở Phong Miên chính là liền sẽ gặp phải vô số cường giả vô cùng vô tận truy sát, trong lòng của hắn chính là liền hưng phấn không thôi. Nhưng là hắn hưng phấn còn chưa tiếp tục bao lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường Lan Phách thân thể, lại là lập tức từ bên trong hư không, dừng lại, một đường to lớn vô cùng long chảo, lập tức bắt lấy hắn. Đem hắn trong hư không trực tiếp túm trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái gì võ kỹ? Ta đều đã trốn chạy bên trong hư không, đều bị bắt trở về. Nhìn xem quen thuộc Sở Phong Miên gương mặt, Thương Lan Phách đơn giản không thể tin được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa mới đều đã thừa dịp Sở Phong Miên không chú ý, trốn vào đến bên trong hư không đi, đã là triệt để chạy ra thăng thiên mới đúng. Nhưng bây giờ, lại bị Sở Phong Miên dạng này trực tiếp bắt trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hết thảy thủ đoạn tại Sở Phong Miên trước mặt quả thực là như là trò đùa đồng dạng buồn cười. Sở Phong Miên nhìn xem Thương Lan Phách lạnh hừ một tiếng đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Mỗ nói qua, hôm nay các ngươi một cái đều không sống được. Đều chết cho ta a, không, ta là Thương Lan người nhà, người dám giết ta, chúng ta Thương Lan nhà sẽ không bỏ qua ngươi ta. Ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Lan Phách sắp chết đến nơi, còn muốn làm cuối cùng uy hiếp. Nói nhảm nhiều quá, chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Thương Lan Phách nói xong, Sở Phong Miên chính là vung tay lên, một cỗ linh lực giáng lâm áp bách tại cái này Thương Lan Phách trên thân. Chỉ gặp Thương Lan Phách thân thể cũng là tại một cỗ linh lực phía dưới, nổ bể ra đến, trong đó vô số huyết khí, đều bị Sở Phong Miên đều thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên liền ngay cả hoang cổ môn nhân cũng dám giết, cái này Thương Lan Phách lại đáng là gì. Còn có ngươi, Khô Hủ Thiên, ngươi cũng phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoành sát Thương Lan Phách về sau, Sở Phong Miên một đôi mắt chính là nhìn về phía một bên Khô Hủ Thiên. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này Khô Hủ Thiên chính là cùng Thương Lan Phách thân thể trực tiếp nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Trường Hận, Khô Hù Thiên, Thương Lan Phách Chiến, Ma Tôn Giả, cái này bốn tôn tuyệt đại thiên tài, hiện tại chính là toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Giấy trắng, Bạch Huyên là điển hình nhân vật theo dạng, thấy lợi thì nhảy đến, lúc đầu thì âm trầm. Lãnh khốc, sau thì kinh ngạc, bám theo, lúc mấu chốt có thể phản, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.